Chú là của em, chương 886, chỉ cần là người tôi thích cho dù cô ấy như thế nào thì tôi vẫn thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 886, chỉ cần là người tôi thích cho dù cô ấy như thế nào thì tôi vẫn thích. Người tặng liên tục 10 tên lừa thứ 3 xuất hiện, là Lê Minh Nguyệt, cô ta hỏi một vấn đề. Chị dâu của em đã giúp em xin ảnh ký tên của anh chưa? Chị ấy đã hứa với em, vẻ mặt Minh Giao không hiểu gì đọc bình luận này. Chị dâu của chị là ai vậy? Tô Noãn Tâm, ba chữ Tô Noãn Tâm xuất hiện trong khu bình luận, vẻ mặt Minh Giao cạn lời nói. Là chị Minh Nguyệt sao? Định mệnh, chị không biết gọi điện thoại hỏi sao? Tặng 10 cái tên lừa không tốn tiền sao? Ha ha ha ha, chị thích hỏi như vậy. Minh Giao à, lần sau chị sẽ mua đồ ăn ngon cho em mau bảo Nhiếp Hạo trả lời câu hỏi của chị đu. Nhiếp Hạo thản nhiên nói. Chưa, vãi lon, chị dâu tôi nói lời không giữ lời. Minh Giao giờ khóc giờ cười nói. Chị Minh Nguyệt ơi, lúc đó đàn chị của em với anh Lệ đang giận dỗi nhau, đạo chừng là không còn tâm trạng nghĩ tới chuyện này. Nếu chị Minh Nguyệt muốn Nhiếp Hạo ký tên, Nhiếp Hạo em giúp chị Minh Nguyệt hỏi xin anh cho không? Wow, Nhiếp Hạo đồng ý rồi. Chị Minh Nguyệt ơi, lần sau chị đến đoàn làm phim chơi, em với đàn chị sẽ đưa cho chị. Được, Lệ Minh Viễn vui vẻ muốn chết, có cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thì sẽ có cái thứ tư, thứ năm. Đám fan hâm mộ đại gia của Nhiếp Hạo bắt đầu tranh nhau biểu hiện, muốn đạt được sự chú ý của Nhiếp Hạo. Minh Giao rất biết chơi. Nó nói, mỗi anh chị đặt câu hỏi, em đều sẽ dùng tài khoản này để theo dõi mọi người. Các anh chị cũng theo dõi tài khoản này nha. Khi nào có tâm trạng em sẽ phát trực tiếp. Nếu tâm trạng tốt thì ngày nào em cũng sẽ phát trực tiếp. Ban ngày còn có thể phát trực tiếp cảnh quay phim ở đoàn làm phim nữa nha. Fan hâm mộ tặng 10 tên lừa thứ tư đặt câu hỏi. Nhiếp Hạo, anh thích mẫu con gái như thế nào? Minh Giao đọc câu hỏi, sau đó nhìn Nhiếp Hạo nói. Hỏi anh thích mẫu con gái như thế nào kìa? Nhiếp Hạo thản nhiên quét mắt nhìn nó một cái, nói. Bộ dạng như em vậy, đám fan hâm mộ suýt chút nữa vui chết. Minh Giao giờ khóc giờ cười nói. Anh đúng là qua loa mà, thật không biết một thần tượng qua loa như vậy, các người còn thích anh ta làm cái gì? Fan hâm mộ tặng 10 tên lừa thứ 5 hỏi. Nhiếp Hạo, anh thích kiểu phụ nữ như thế nào? Không phải con gái đâu nha, Minh Giao trợn mắt nói. Lần này không cho phép anh qua loa đâu, nhất định phải nghiêm túc trả lời câu hỏi của fan hâm mộ. Nhiếp Hạo nhíu mày nói, nhất định phải nói thật, đúng vậy, không thể qua loa được 10 cái tên lừa chính là 3 tỷ đó. Anh phải để người ta tặng tiền một cách có giá trị chứ. Nếu không thì lần sau ai dám bỏ tiền cho anh nữa chứ. Nhiếp Hạo thản nhiên nói. Chỉ cần là người tôi thích cho dù cô ấy như thế nào tôi cũng thích ủng hộ team chúng mình bằng CX theo dõi chuyện tại TZUULAPR. CEOM, lời này nói rất nhiều nhưng cũng giống nhau không nói gì. Minh Giao vội vàng nói, ý là chỉ cần là người anh thích cho dù cô ấy là loại người gì, bộ dáng nhau thế nào thì anh đều thích. Không có loại hình cố định, con người là giống loài hay thay đổi, ai mà sẽ không thay đổi, điều quan trọng nhất là, nếu mà mình thích người kia, như vậy chẳng phải sẽ thích tất cả mọi thứ của người kia sao? Cho dù là tốt hay là không tốt, lời nói này của Nhiếp Hạo giống như những lời tâm sự. Xâm nhập vào lòng người, đám fan hâm mộ cùng nhau xù lông, mẹ của con ơi, thật sắc sảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích chính là thích người kia, không có loại hình cố định bởi vì con người là giống loài hay thay đổi. Sẽ không lúc này thích cô ấy, lần sau lại không thích nữa. Ngôn tình tổng tài, đám fan hâm mộ biểu thị rất hài lòng với câu trả lời này. Minh Giao thở phào nhẹ nhõm nói. May mà em hỏi nhiều thêm một câu, nếu không thì không khác gì không nói gì. Cách chương.